Chương 2107 tối cường thăng cấp hệ thống. Đông Hoàng Trung Oai. Bạch Viên thủ lĩnh cũng không phải ngồi không, nhìn thấy mấy con bạch hùng chiến sĩ vây lên đến, lập tức tần tần hét ra một tiếng, nói, kệ ta xem ai dám. Uống. Mười mấy con biến dị bạch viên, phát sinh một tiếng nặng uống đem bọn họ lớn chày gỗ toàn bộ lấy ra, liền như trường mô giống như vậy, thân thể cũng cấp tốc hình thành một vòng tròn đem Long Phi vây vào giữa, bầu không khí dương cung bạc kiếm, bạch hùng vương ánh mắt một nanh. Nặng nề nói, ngài Bạch Viên, ngươi sẽ không thật sự ẩn giấu loài người ở trong các ngươi chứ? Ngươi phải biết cực địa bên trong quy tắc. Phá hoại quy củ, ngươi biết sẽ là hậu quả gì? Bạch Hùng Vương khẩn nhìn chằm chằm Bạch Viên thủ lĩnh, ngài loài người không có một cái thứ tốt, cực địa bất kỳ chủng tộc đều không cho phép theo nhân loại có bất kỳ liên lụy. Ta mặc kệ các ngươi ở cực nguyên sơn mạch đã xảy ra cái gì, thế nhưng nơi này là cực địa, nếu như ngươi ở cùng loài người liên lụy đến đồng thời, vậy thì chớ có trách ta không hoài cựu tình rồi. Bạch Viên tộc cũng là bởi vì ở cực nguyên sơn mạch cùng loài người có liên lụy mới sẽ ở cực địa khắp nơi được chèn ép. Bạch Viên thủ lĩnh ánh mắt một nanh, nói, nơi cực địa cái gì quy của ta tự nhiên rõ ràng, không cần ngươi nhắc tới tỉnh ta. Bạch Hùng Vương, ngươi liền nói ngày hôm nay có nhường hay không đường. Bạch Viên tộc nợ Long Phi, từ Long Phi xuất hiện ở cực địa một khắc đó, Bạch Viên thủ lĩnh liền làm tốt tất cả chuẩn bị, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, bọn họ đều sẽ liều mạng bảo vệ Long Phi, lại như Long Phi liều mạng vì là bọn họ chiến đấu như thế. Loài người xác thực đáng ghét, có thể cũng không phải tất cả nhân loại đều nham hiểm giả dối, đáng ghét đến cực điểm. Bạch Hùng Vương ánh mắt chìm xuống, quát lên, kệ Bạch Viên, ngươi đây là đang đùa với lửa. Ngay vào lúc này, một con to lớn băng mãng xuất hiện, chiều cao 100 mét, đỉnh đầu mọc ra băng gốc. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới vảy màu bạc lóe hàng quang, phun ra thật dài xà tính, quát lên, ghi với hắn nói nhảm gì đó à. Ta đã sớm tại bọn họ bên trong cảm ứng được loài người khí tức. Lúc này, băng lan tộc cũng từ mặt khác một bên đi ra, lan vương quát lên, ghê nếu hắn u mê không tỉnh, vậy chúng ta cũng sẽ không dùng khách khí, nơi này là cực địa, là chúng ta chúa tể thế giới, không cho phép bất luận nhân loại nào đặt chân. Nói chuyện thời gian, một con lại một con cực địa chủng tộc xuất hiện, đem Bạch Viên bọn họ vây nước chảy không lọt trực tiếp rơi vào một vùng đất chết bên trong. Bạch Hùng Vương nói, ngài Bạch Viên, ngươi bây giờ còn có lựa chọn, chỉ cần ngươi cầm nhân loại kia giao ra đây, nơi này sẽ không có chuyện của ngươi. Đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Cho cơ hội gì à, nếu ta nói Bạch Viên tộc theo nhân loại không minh bạch quan hệ, trực tiếp đánh giết được. Chính là, loài người sẽ không có một cái thứ tốt. Giết hắn. Truyền cua tôi đốt nét. Bạch Viên thủ lĩnh hướng phía sau Bạch Viên thị vệ liếc mắt nhìn, hắn trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần cầm Long Phi giao ra, Long Phi chắc chắn phải chết. Cực địa biến dị yêu tộc đối với nhân loại thống hận không phải một chút, mà là có hàng ngàn vạn năm diện tích quán. Những này chủng tộc đã từng đều là loài người chiến thú, nhưng là tranh bá chiến tranh sau khi kết thúc bọn họ liền bị vứt bỏ đến loại này cực địa ở trong để bọn họ tự sinh tự diệt băng hàng thế giới. Bọn họ tâm cũng theo đóng băng lên, đối với nhân loại oán hận chưa bao giờ tiêu giảm, càng ngày càng sâu. Bạch Viên tộc cũng giống như vậy, thế nhưng Long Phi cứu bọn họ, hơn nữa ở một trình độ nào đó Long Phi được Bạch Viên tộc thủ hộ đồ vật, là Bạch Viên tộc quý nhân. Bạch Viên ánh mắt căng thẳng nhìn cách đó không xa sông băng thế giới đạo, ê đại nhân, phía trước cách đó không xa chính là cực địa băng nguyên, tiến vào cực địa băng nguyên bọn họ liền không dám vào. Vì lẽ đó, trong giây lát, Bạch Viên thủ lĩnh gào thét một tiếng, nặng nề nói, ê Bạch Viên tộc, mở đường. Tiếng nói vừa dứt, Bạch Viên thủ lĩnh bỗng nhiên lao ra, sức mạnh khổng lồ tứ không e dè, ê muốn chết. Không biết tự lượng sức mình. Liền ngươi còn muốn phiên thiên hay sao? Ở Bạch Viên thủ lĩnh ra tay trong nháy mắt, Bạch Hùng Vương ánh mắt chìm xuống, lạnh như băng nói ra một chữ y giết. Chu vi cực địa biến dị thú tộc hung hăng vây công tới, biến dị Bạch Viên chém giết cũng là từng cái xông lên trên. Ê đại nhân, đi mau. Đại nhân, đi mau. Đại nhân, bọn họ không chút do dự, bọn họ Bạch Viên tộc có ân tất báo, đông đảo Bạch Viên chiến sĩ lao ra, Long Phi bóng người cũng bạo lộ ra, Bạch Hùng Vương ánh mắt căng thẳng, ngươi quả nhiên là loài người. Bạch Viên, ngươi u mê không tỉnh, ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi. Bạch Hùng Vương rít gào một tiếng, vọt thẳng đụng phải đi ra ngoài, đông đảo cực địa chủng tộc nhìn thấy Long Phi bóng người cũng là bùng nổ ra cực kỳ phẫn nộ sự thù hận. Loài người bọn họ một cái cũng sẽ không bỏ qua. Long Phi ánh mắt căng thẳng, hắn cũng không có trước tiên từ đi ra ngoài nhìn Bạch Viên chiến sĩ vì là mình chém giết, nội tâm mơ hồ đau xót. Lập tức Long Phi hai mắt một nanh, trên người năm đạo lực lượng pháp tắc thả ra ngoài, y vù. Vù. Vù. Vù. Vù. năm đạo kịch liệt ông ông tiếng vang lên, hình thành mạnh mẽ lực lượng pháp tắc thời gian pháp tắc, sát đạo pháp tắc, thiên không pháp tắc, bảo tác pháp tắc, băng hàng pháp tắc, sức mạnh hình thành siêu cường cực kỳ uy thế, dường như thiên uy bình thường trực tiếp oanh kích xuống ghi ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phạm vi tiến lên km bên trong tất cả toàn bộ bị Long Phi Năm thì lại sức mạnh uy thế cho trấn áp lại, không thể động đậy. Bạch Hùng Vương sầm mặt lại, vất vả quát lên, "Lệ Bạch Viên, ngươi nhìn ngươi mang đến hạ người gì loại?" À, Bạch Hùng Vương rít gào một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàng kim áo giáp ở bành trướng, âm thanh như sóng, đem Long Phi thả ra ngoài uy thế cho xông lên vỡ nát, thân thể đột nhiên đứng lên đến dường như một tòa cao ốc hùng chưởng như núi, một chưởng hướng Long Phi đánh xuống, "Ê đi chết đi." Bạch Viên thủ lĩnh tầng tầng nhảy một cái, nhảy đến giữa không trung, thân thể khổng lồ trực tiếp ngăn trở Bạch Hùng Vương một chưởng này, ầm. Thân thể trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, đem một tòa to lớn băng sơn cho va sụp xuống, Bạch Hùng Vương ánh mắt càng là căng thẳng, lại một chưởng bổ về phía Long Phi, một chưởng này sức mạnh càng mạnh hơn, Long Phi nhìn Bạch Viên thủ lĩnh bị đánh bay, hắn trong lòng cũng là lửa giận tăng cao, âm u hét ra một câu, "Con mẹ nó, ngươi đang tìm cái chết." Trong phút chốc, Long Phi xoay tay phải lại y vù. Một mặt màu đỏ thắm chung từ trong lòng bàn tay bay lên, chủ thần khí, Đông Hoàng Chung, tức giận. Theo Long Phi, lửa giận trong lòng Đông Hoàng Chung sẽ xuất hiện không giống màu sắc, tức giận sinh ma, ma vì là đỏ đậm, một mặt to lớn chung ở Long Phi lòng bàn tay bay lên, trực tiếp bao trùm ở một mặt thiên, đem chu vi hết thảy cực địa thú tộc cho bao phủ lại, vào đúng lúc này, những này cực địa thú tộc liền như dung dế. Đông Hoàng Chung trên từng đạo hào quang màu đỏ thắm bộc phát ra chủ. Thần khí oai, cỡ nào thô bảo, toàn bộ cực địa sông băng đều rung rẩy lên, thiên thần sơn trên, Chiến Vô Song ánh mắt hơi nheo lại. Thì quả nhiên là hắn luyện chế ra đến chủ thần khí. Hừ. Long Phi, ngươi cũng trở nên mạnh mẽ à. Thú vị. Như vậy mới thú vị mà. Ha ha ha, Chiến Vô Song cười lớn lên. Long Phi hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Hùng Vương. Nặng nề hét ra một câu. Ngày đều phải chết.